Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, 16, chương 106, tẩu hỏa nhập ma. Luyện công tẩu hỏa nhập ma nhiều nhất không phải những Lâu La đó đệ tử, lại là Thái Bảo. Từ Ngôn nghe được loại thuyết pháp này, nhất thời càng thêm tò mò. Vị kia tỷ nữ biết tự mình nói sai, dọa đến từ trên ghế trượt chân đi xuống. Chính co quắp ngồi dưới đất phát run. Làm gì đâu? Từ Ngôn nghển cổ, bằng không đều không nhìn thấy dưới đáy bàn tỷ nữ. Ăn thật ngon lành chạy thế nào dưới đáy bàn đi? Ngôn Thái Bảo khai ân. Ngôn Thái Bảo tha mạng. Ta không phải có ý nói Thái Bảo tẩu hỏa nhập ma. Tỷ nữ hiện tại là hối hận không kịp. Tại trước mặt người khác đề cập Thái Bảo tẩu hỏa nhập ma có lẽ không có việc gì. Trước mặt nàng an vị lấy một vị hàng thật giá thật Thái Bảo. Nàng kiểu nói này, chẳng phải là tại ám chỉ vị này thập thất Thái Bảo cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói một chút, vì sao tại Quỷ Vương môn người khác không có việc gì? Ngược lại Thái Bảo dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngôn tò mò câu hỏi, đối phương làm theo toàn thân run rẩy cũng không dám nữa lên tiếng. Ngươi không nói, ta có thể muốn tức giận. Ta người này tức giận thì ưa thích giết người. Từ Ngôn nói đến đáng sợ, bộ dáng lại là đang cười. Hai hàm răng trắng lộ ra khờ dày vô cùng. Nói, vừa ăn vừa nói, thích nghe nhất cố sự. Nhanh nói cho ta một chút, nói thật hay thưởng ngươi 10 lượng bạc. Tỷ nữ tuy nhiên đang sợ, nhưng là những thứ này hạ nhân đã sớm luyện thành phỏng đoán chủ tử tâm ý năng lực. Nhìn trộm nhìn xem vị này thập thất Thái Bảo sắc mặt. Nghe được đối phương loại kia uy hiếp lại không mang theo sát ý ngôn ngữ. Nàng cái này mới dần dần trầm tĩnh lại. Ngôn Thái Bảo ngài tha ta đi. Chúng ta những thứ này hạ nhân nếu là loạn nói huyên thuyên. Nhẹ thì bị đánh, nặng thì bị đánh giết đều có. Tầm thường hào môn đại hộ người ta, không thích nhất bọn hạ nhân nói huyên thuyên. Nếu như bị chủ nhà nghe được, không bị trừng phạt mới là lạ. Nơi này cũng không phải hào môn đại hộ, mà chính là đường đường Quỷ Vương môn tổng đà chỗ. Nói huyên thuyên hạ nhân theo muốn chết không có gì khác biệt. Yên tâm, ta người này kín miệng, nhất định sẽ không ngoại truyền. Từ Ngôn nói, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo lên. Trầm giọng nói, nếu như ngươi không nói, ta thật là muốn tức giận. 16 tuổi người thiếu niên, một bộ chất phác bộ dáng, thế nhưng là một khi uy nghiêm lên, Từ Ngôn khí thế cũng là 10 phần dọa người. Cái kia tỷ nữ vừa mới thả lỏng một ít, lúc này lại bị dọa đến không biết làm sao, gấp bận bịu gật đầu nói phải. Sau đó tại Từ Ngôn cứng mềm đan sen uy hiếp phía dưới, đến cùng nói ra là sao Thái Bảo nhóm dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Khiến Thái Bảo tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là ganh đua so sánh. Không phải ganh đua so sánh người nào càng có tiền hơn, mà chính là ganh đua so sánh lấy người nào công phu cao hơn. Quỷ Vương môn 18 Thái Bảo, tuy nhiên lấy gọi nhau huynh đệ, trên thực tế lại tồn tại một loại cực kỳ nghiêm trọng ganh đua so sánh tâm tư. Trừ Đại Thái Bảo bên ngoài, còn lại 17 vị Thái Bảo cơ hồ tất cả đều kìm nén kình khổ luyện võ công. Bọn họ không phải vì phá mạch, mà chính là vì thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần giao đấu. Thái Bảo ở giữa giao đấu, Quỷ Vương môn quá có một quy củ, đó là môn chủ Trác Thiên Ưng tự mình định ra quy tắc. Chỉ cần đang tỷ đấu bên trong thắng được, thì sẽ nhận được một hạt trúc cơ đan khen thưởng. Loại tỷ đấu này chỉ có Thái Bảo mới tham ngộ cùng. Dài nhất thời gian qua đi nửa năm, ngắn nhất nghe nói một tháng giao đấu một lần đều có. Khen thưởng vì trúc cơ đan giao đấu, đạt tới tứ mạch Thái Bảo có lẽ không hội xử xuất toàn lực. Có thể những tam mạch đó Thái Bảo tất nhiên sẽ liều mạng. Ăn trúc cơ đan nhưng chính là tránh thức người tu hành. Ai có thể không đỏ mắt, sau đó tại trúc cơ đan to lớn dụ hoặc phía dưới. Thái Bảo nhóm bình thường cùng một chỗ lộ ra thân như huynh đệ. Vụng trộm tất cả đều đang liều mạng khổ luyện. Càng Quỷ Vương môn loại này tà phái lấy tay công phu toàn đều có to lớn tai hại. Dưới loại tình huống này xuất hiện tẩu hỏa nhập ma cũng không coi là kỳ quái. nguyên lai là trúc cơ đan tại họa. Từ Ngôn theo tỷ nữ trong miệng biết được tin tức này. Lộ ra không hứng lắm. Ăn xong điểm tâm cũng liền thả cái kia tỷ nữ rời đi. Một cái tầm thường hạ nhân mà thôi. Hắn còn không đến mức khó xử. Sở dĩ theo tỷ nữ nơi này nghe ngóng tin tức. Cũng không phải Từ Ngôn lười biếng. Không muốn đi tìm những càng đó thêm biết quỷ vương môn nội tình đệ tử. Mới vào quỷ vương môn. Từ Ngôn vừa mới trở thành thập thất thái bảo. Hắn có thể không tin Trác Thiên Ưng cùng Trác Thiếu Vũ sẽ đối với hắn tín nhiệm có thừa. Hắn một người xa lạ. Người ta làm sao có thể không thêm vào phòng bị. Hoặc là giám thị bí mật. Từ khi nhìn ra Trác Thiên Ưng cũng là một lão hồ ly về sau. Từ Ngôn thì bỏ đi tìm kiếm chút phụ cận đệ tử đến tìm hiểu tin tức tâm tư. Có thể được an bài ở bên cạnh hắn hai bên quỷ vương môn đệ tử. Nói không chừng cũng là người ta phái tới tai mắt. Tại Nguyên Sơn trại đều có Trương Hà cái kia tiện đường người giám thị tháng ba lâu. Gia đại nghiệp đại quỷ vương môn sẽ đối với một cái tân nhiệm thái bảo không lưu tay a. Vừa vặn có tỷ nữ đưa cơm. Từ Ngôn cũng liền thuận tiện nghe ngóng một phen. Chỉ là nhận được tin tức. Để trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Tẩu hỏa nhập ma võ giả không phải là không có. Mà lại thường xuyên có thể nghe người ta nói đến. Càng tại tà phái. Tà phái công phu coi trọng là tốc thành. Cùng chính phái làm gì chắc đó ngược lại. Nhưng mà võ công càng là tiến cảnh cấp tốc. Tai hại cũng sẽ càng lớn. Đừng nhìn Trác Thiếu Vũ để Từ Ngôn tùy ý chọn võ công. Nhưng trên thực tế. Quỷ vương môn tuyệt đại đa số môn nhân hoặc là đường chủ cùng thái bảo tu tập. Tất cả đều là những uy lực đó to lớn. Mà lại tiến cảnh cực nhanh tà phái công phu. Vũ lực đề bạt càng nhanh. Cũng liền biểu thị tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm càng lớn. Vì tranh đoạt trúc cơ đan. Thái bảo nhóm liều mạng tập võ phía dưới tẩu hỏa nhập ma cũng liền thuận lý thành chương. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Từ Ngôn luôn cảm thấy trong này có cái gì không muốn người biết ẩn tình. Trác Thiên Ưng chẳng lẽ đang cố ý phóng túng những thái bảo đó liều mạng luyện công. Từ Ngôn gãi đầu. Đứng ở cửa sổ nhìn qua viên kia cây hòe ngẩn người. Nhìn ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một mảnh bị tỷ nữ rời đi thân ảnh chỗ lật qua lật lại lên lá cây. Trong viện không có gió. Có chút oi bức. Mà cái kia mảng lật qua lật lại lên lá cây lại hơi rung động không ngừng. Cho đến khi nửa ngày mới đứng im bất động. Thái bảo thường xuyên tẩu hỏa nhập ma hậu quả. Chỉ có thể là trọng tuyển thái bảo tần suất trở nên càng thêm nhiều lần. Nhìn tại quỷ vương môn làm thái bảo. Còn không bằng những môn nhân đệ tử đó mệnh dài. Nghĩ tới đây. Từ Ngôn lần nữa hiện ra loại kia khờ cười ngây ngô cho. Chỉ cần không đi tranh đoạt trúc cơ đan không liền không sao. Dù sao hắn đối trúc cơ đan loại kia thẳng phá sau tam mạch đan dược không có cảm tình gì. Mà lại trong ngực hắn thì cất một hạt đây. Nghi ngờ trong lòng. Bị Từ Ngôn triệt để che giấu. Hắn biết thái bảo tẩu hỏa nhập ma sự kiện tuyệt đối sẽ không giống tỷ nữ nói đơn giản như vậy. Về phần chân tướng là cái gì? Cũng chỉ có trời mới biết. Hoặc là trời mới biết. Tại quỷ vương môn sinh sống. Lộ ra so Mai Hương lâu còn muốn nhàn nhã. Từ Ngôn mỗi ngày trừ ăn ngủ. Lớn nhất yêu thích cũng là đọc sách. Nhìn những các môn các phái đó võ công bí tịch. Lần trước nâng đi mấy chục bản thư tịch. Mấy ngày liền bị hắn xem hết. Sau đó lại đi cất giữ bí tịch trong phòng lớn đổi một nhóm. Lấy hắn quá thoát thân phần. Cất giữ bí tịch môn phái cấm địa là có thể thông hành không trở ngại. Lại nói cũng không ai dám cản hắn. Thái bảo nha, tại quỷ vương môn tổng đà cũng là có thể đi ngang. Trừ đọc sách cùng ăn uống. Từ Ngôn cơ bản không hề làm gì. Nhiều nhất cũng là tại trong sơn trang đi đi. Liền sơn trang đại môn đều không ra một bộ. Không giống hắn thái bảo. Không có việc gì chung quy tỉ thí với nhau một phen. Riêng là Dương Nhất, từ khi ở vào sơn trang. Càng là liên tiếp không ngừng khiêu chiến lấy những huynh trưởng kia. Nghe nói đã đánh bại mấy vị. Cùng Dương Nhất danh tiếng khác biệt. Từ Ngôn vị này thập thất thái bảo lộ ra không có tiếng tăm gì. Cho người ta một loại hết ăn lại nằm. Không muốn phát triển ấn tượng. Trước đó cũng có mấy vị thái bảo tìm đến Từ Ngôn luận bàn. tất cả đều bị hắn lấy ăn nhiều. Nhất động cái bụng thì đau làm lý do cho cự tuyệt. Nhắm chúng những nghĩa huynh đó cười to sau khi. Phía sau đối Từ Ngôn càng là xem nhẹ rất nhiều. Có thể khiến người ta xem nhẹ liền tốt. Từ Ngôn nguyện vọng lớn nhất cũng là để những thái bảo đó các ca ca đem hắn vị này thập thất đệ. Triệt để quên. Đảo mắt. Từ Ngôn tại trong sơn trang đã ở non nửa tháng. Từ Ngôn sân yên lặng. Người đến càng ít. Trước đó còn có chút thái bảo tới bái phỏng. Từ khi biết được Từ Ngôn là cái lười nhác ra hỏa về sau. Trừ mỗi ngày đưa cơm tỳ nữ. Cơ bản không ai tiến hắn sân. Giống như liền đại thái bảo cùng môn chủ đều muốn hắn triệt để quên. Người sống tới là ít. Có điều người chết lại mỗi đêm tất đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.